Cực Võ, quyển 2, góc truyện audio.com, phiên ngoại 1, thiên hạ, Vô Song hiện tại quả thật đủ xưng là vô địch thiên hạ nhưng mà người biết hắn không nhiều. Hắn như một lữ khách đi qua thế giới này, việc mà hắn làm rất nhiều nhưng người biết hắn chẳng có mấy ai. Hắn như một cái bóng lướt qua thế giới, rất nhiều người cảm nhận được những việc hắn làm nhưng không ai có thể nắm được chân thân của hắn. Hắn chung quy không thuộc về thế giới này, hắn đến không mấy ai biết, hắn đi lại không mấy ai hay, người không biết hắn đương nhiên không kể về hắn, người biết hắn khi nghĩ về hắn chỉ là cảm khái, cũng không nói một câu nào. Thế giới này rất nhiều năm sau chỉ có duy nhất một nơi còn lưu lại sự tồn tại của hắn, đó chính là tổ miếu nhà Nguyên. Bên cạnh bức tượng đại khả hãn Tiết Mộc Chân, là một bức dị tượng. Bức tượng này chỉ là một hắc y nhân, đến cả khuôn mặt cũng không được đúc, cho người ta một cảm giác thuần màu đen, một loại cảm giác huyền bí mà đáng sợ vô cùng. Trên tượng chỉ ghi mấy chữ nhỏ, Nhật xuất Đông Phương duy ta bất bại. Hắn được gọi là Mông Cổ Thái Sư, liệt vào hàng khai quốc công thần Đông Phương Bạch. Theo lời ghi lại trong tổ miếu nhà Nguyên, Đông Phương Thái Sư còn rất trẻ nhưng võ công vô địch thiên hạ. Thái sư vì Mông Cổ ra mặt, bình định võ lâm Trung Nguyên, mở đường cho Mông Cổ thôn tính Trung Nguyên, thành lập nhà Nguyên, dưới sự dẫn đầu của Tiết Mộc Chân cùng tài năng Đông Phương Thái sư. Người Mông Cổ liền bắt tay với nhà Tống hai bút cùng vẽ. Diệt đi nhà Liêu, sau đó lại thôn tính nhà Kim, đánh Ba Tư, nhận Tây Hạ thần phục rồi đánh thẳng Trung Nguyên, diệt nhà Tống, nhà Nguyên chính thức thành lập. Phiên ngoại 2. Thiên Long Tam huynh đệ. Nhắc đến Tam huynh đệ trong võ lâm thời đó quả thực không ai có thể quên. Đại ca Kiều Phong, nhị ca Quách Tĩnh cùng Tam đệ Đoàn Dự, Vô Song rời đi căn bản không biết những việc này, có điều hắn chắc chắn sự xuất hiện của hắn cũng hủy luôn hư trúc. Tại thế giới này hư trúc vốn là người qua đường, Quách Tĩnh bị Tây Thi dùng thủ đoạn lau đi trí nhớ. Bản thân Quách Tĩnh trí nhớ chỉ còn lại đến lúc ở Đào Hoa Đảo trước khi Vô Song rời đi. Quách Tĩnh mất một đoạn trí nhớ, sau khi ở Trung Nguyên 2 năm liền được triệu về Mông Cổ. Trở thành phò mã Mông Cổ, tất nhiên nữ nhân của Quách Tĩnh chính là Thanh Mai Trúc Mã Hoa Tranh. Quách Tĩnh trong đoạn thời gian ở Mông Cổ được Thái Sư chỉ dạy lại thêm Cửu Âm Chân Kinh. Võ công có thể nói là thăng tiến với tốc độ tên lửa. Tiếp theo Quách Tĩnh liền mang mẫu thân về lại Trung Nguyên, thăm lại nhà xưa, tại đây liền gặp lại đại ca Kiều Phong cùng tam đệ Đoàn Dự. Đoàn Dự thì không cần nói, hắn chưa bao giờ thích võ công nhưng võ công vẫn thành một phần cuộc sống của hắn. Khi Độc Cô cùng Lãnh rời đi, bản thân Nam Đế liền mang Đoàn Dự về Thiên Long Tự. Đoàn Dự chưa bao giờ ham thích võ học nhưng lại làm ít công to. Tại thời điểm Đoàn Dự gặp Quách Tĩnh, cả hai người đều là ngũ tuyệt cao thủ. Chiến lực tám tinh, trong ba huynh đệ, mạnh nhất phải kể đến Kiều Phong. Khi đó Kiều Phong chiến lực đã là 10 tinh. Kiều Phong sau khi chứng kiến Hồng Thất Công bị Nhật Tôn giả đánh bại, chứng kiến Hàng Long bị Càn Khôn Đại Na-di khắc chế, bằng vào thiên tư kinh người của mình, Kiều Phong sáng tạo ra Cửu Long Hàng Thiên Trưởng. Là bản rút ngắn của Hàng Long Thập Bát Trưởng, rút từ 18 trưởng chỉ còn lại 9. Cửu Long Hàng Thiên Trưởng của Kiều Phong được coi là trưởng pháp mạnh nhất võ lâm. Ngoại trừ trưởng pháp, Kiều Phong liên cơ duyên xảo hợp mà tu luyện Dịch Cân Kinh. Nhắc đến Dịch Cân Kinh liền phải nhắc đến Linh Thú Cung chủ A Châu. Không thể không nói duyên phận là thứ không ai có thể chia cắt. A Châu cùng Kiều Phong vẫn đến với nhau nhưng đây không phải là A Châu mà Kiều Phong có thể giết trong một chiêu. A Châu đi theo Vô Song học được Cửu Âm Chân Kinh, sau đó đoạn thời gian ở Ma Sơn, nàng lại được Lý Thu Thủy dạy dỗ. Bản thân A Châu không hợp mắt với Lý Thu Thủy. Nàng không được Lý Thu Thủy coi trọng về võ công nhưng nàng lại được Lâm Triều Anh hết sức ưa thích. Nàng liền đi theo Lâm Triều Anh. Trở thành đệ tử Lâm Triều Anh trong 2 năm, Lâm Triều Anh đời này sẽ không sáng tạo cổ mộ, nàng liền mang võ học cả đời dạy cho A Châu. Tiếp theo khi Vô Song rời đi, hắn mang A Châu đến gặp Đồng Mỗ, Linh Thứ Cung dù sao là tâm huyết của Đồng Mỗ, Linh Thứ Cung không thể không có chủ. Chủ nhân Linh Thứ Cung liền là A Châu. A Châu cai quản Linh Thứ Cung như thế nào là việc của nàng, nhưng mà tại Linh Thứ Cung võ học của A Châu lại càng đáng sợ. Nàng liền được chân truyền của Đồng Mỗ, tu luyện Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công cùng Thiên Sơn Lục Dương Trưởng. Tư chất của A Châu không cao nhưng cơ duyên của nàng kinh người. Tại thời điểm Kiều Phong đạt đến 10 tinh chiến lực, bản thân A Châu cũng không hề yếu hơn nam nhân của mình. Kiều Phong đương nhiên vẫn đi theo lộ tuyến cũ, vẫn bị Vu Oan hãm hại, vẫn sẽ nghe lời Khang Mẫn mà đi báo thù. A Châu vẫn đóng giả phụ thân của mình nhưng đúng là một trưởng của Kiều Phong. Đừng mơ giết nổi A Châu phiên bản siêu cấp này. Tiếp theo hiểu lầm hóa giải. A Châu theo Kiều Phong về nhà Liêu. Kiều Phong trở thành Nam Viện Đại Vương, đồng thời kết hôn cùng A Châu. Tại hôn lễ, A Châu liền mang dịch cân kinh của Vô Song để lại tặng trượng phu làm của hồi môn. Tất nhiên ngay cả A Châu cũng không biết đây là dịch cân kinh. Dù sao khi đó Vô Song cũng chỉ bảo với nàng đây là của hồi môn của nàng ngày xuất giá. A Châu đương nhiên nghe lời, vì không biết đây là dịch cân kinh, Kiều Phong y nguyên vẫn luyện, võ công một ngày tăng tiến ngàn dặm, chính Kiều Phong còn cảm khái không thôi. Đối với sư phụ của A Châu mà liên tục bội phục. Thế giới này căn bản vẫn vậy, trận nhạn môn quan vẫn diễn ra, Kiều Phong vẫn bắt hoàng đế nhà Liêu là gia luật hồng cơ khiến chiến tranh Liêu Tống dừng lại. Kiều Phong vẫn cứ dùng mũi tên đâm vào trái tim tự sát, nhưng mà Kiều Phong thực sự không chết. Dịch cân kinh quá mức cường hãn hơn nội công thiếu lâm của Phong cả trăm lần. Kiều Phong chỉ bị trọng thương mà thôi. A Châu nắm trong tay cửu âm chân kinh lại là bản đã phiên âm chữ phạn. Nàng liền dùng cửu âm chân kinh chữa trị cho trượng phu. Kiều Phong căn bản không lo. Sau này hai vợ chồng A Châu Kiều Phong liền quyết định ẩn thế. Nơi hai người ở ẩn chính là Thiên Sơn Linh Thứ Cung. Hai vợ chồng liền đến sống cùng Đồng Mỗ. Vào những năm đó, Vô Nhai Tử cũng đã qua đời. Đồng Mỗ không tiếp tục đột phá Bát Hoang Lục Hợp Công, không tiến vào đế vị. Sau khi truyền dạy võ công cho A Châu, nàng sống thêm vài năm rồi cũng qua đời. Nàng cùng sư đệ Vô Nhai Tử được chôn chất chung cùng một phần mộ. Khi còn sống không thể đến được với nhau, khi chết liền để nàng cùng sư đệ quy về một phần mộ. Phiên ngoại 3, thế giới vận hành, Kiều Phong cùng A Châu ẩn thế tại Linh Thứ Cung, chỉ còn lại Đoàn Dự cùng Quách Tĩnh, ba huynh đệ tại Nhạn Môn Quan uống đến say mềm sau đó. Liền chia tay, Quách Tĩnh trợ giúp Tiết Mộc Chân bình định nhà Kim, diệt Ba Tư, lấy Hoa Tranh làm chính thất, sau này Tây Hạ thần phục Mông Cổ, Tiết Mộc Chân liền giúp Quách Tĩnh nạp Ngân Xuyên công chúa Lý Thanh Lộ làm thiếp. Đoàn Dự làm đại lý hoàng đế, lập Vương Ngự Yên làm hoàng hậu, Thu Huyền Thanh cùng Trung Linh làm phi, Mông Cổ sau này thế không thể đỡ. Cuối cùng binh chia hai đường, một đường đánh Tống, một đường đánh đại lý. Tại Vô Lượng Sơn, Quách Tĩnh liền cùng Đoàn Dự đánh một trận, sau đó Kiều Phong cùng A Châu đến. Ba huynh đệ tiếp tục cùng nhau uống rượu, cùng nhau quên đi thế sự. Đoàn Dự cùng Quách Tĩnh khi đó đều đã là ngũ tuyệt đỉnh phong. Cao thấp khó luận, nhưng mà đại lý lấy gì kháng lại Mông Cổ đây? Rốt cuộc đại lý lựa chọn giống Tây Hạ, chấp nhận thần phục Mông Cổ. Đoàn Dự được phong làm Trấn Nam Vương, Quách Tĩnh là người Hán. Vì mẫu thân của mình, Quách Tĩnh rốt cuộc cũng không hướng về nhà Tống ra tay, mà là trợ giúp nhà Nguyên sau này đánh chiếm Tây Vực. Sau này hiệu xưng Bình Tây Vương. Không có Quách Tĩnh thủ vững Tương Dương thành thủ được một năm thì mất, nhà Tống cứ như thế rất nhanh bị xóa sổ. Quách Tĩnh cưới A Tranh sinh ra ba đứa con, một nữ cùng hai nam. Quách Tĩnh với Lý Thanh Lộ sinh ra ba đứa con, hai nữ cùng một nam. Đáng nói đứa con trai út, Quách Tĩnh liền đặt tên là Dương Quá. Họ Dương ở đây là vì Quách Tĩnh tưởng nhớ Dương Thiết Tâm. Quách Tĩnh một đời không cha liền coi Dương Thiết Tâm như cha. Dương Quá lớn lên mang theo thân thể tráng kiện của cha, mang theo dung mạo của mẫu thân cùng trí tuệ của họ nhà Lý. Sau khi nhà Nguyên thống nhất thiên hạ, một lần Quách Tĩnh liền mang người nhà lên Linh Thứ Cung gặp mặt đại ca cùng nhị đệ. Tại nơi này Dương Quá gặp Tiểu Long Nữ. Nàng thật là gì, cái này ai quan tâm. Chỉ biết nhũ danh của nàng đúng là Tiểu Long Nữ. Phụ thân của nàng là Trấn Nam Vương Đoàn Dự. Mẫu thân của nàng liền là Vương Ngự Yên. Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ vừa gặp đã thân. Sau đó thành một đôi thanh mai trúc mã. Tuy rằng Tiểu Long Nữ vẫn là lớn hơn Dương Quá 5 tuổi. Sau này A Châu cùng Kiều Phong lại nhận Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ làm đệ tử. A Châu vốn muốn mang Linh Thứ Cung để lại cho Long Nữ nhưng nàng tính tình đạm bạc. Tính cách có chút giống mẫu thân Ngự Yên, rốt cuộc cũng từ chối. Dương Quá sau này hành tẩu giang hồ, việc nghĩa vô số được xưng hai chữ đại hiệp. Tiếp theo dưới cơ duyên xảo hợp vẫn tìm được kiếm chủng của Độc Cô Cầu Bại. Hơn nữa bên trong vậy mà còn có nguyên bản Độc Cô Cửu Kiếm. Bản thân Độc Cô Cửu Kiếm ban đầu vốn là không có. Thứ này là do Vô Song âm thầm để lại. Dương Quá khi đó võ công đã thành hình, vào hàng tuyệt thế cao thủ. Ba người Kiều Phong, Quách Tĩnh, Đoàn Dự đều trở thành đế vị thì Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ đều chạm đến ngũ tuyệt đỉnh phong. Không hẳn là thiên tư của Dương Quá cùng Long Nữ quá kinh khủng nhưng ai bảo thế hệ đi trước quá kinh khủng đây? Hai người chỉ mới 30 đều đã đạt đến cảnh giới độc bộ thiên hạ ngũ tuyệt đỉnh phong. Dương Quá cầm Độc Cô Cửu Kiếm. Đối với Độc Cô Cầu Bại bội phục không thôi. Nhờ vào cảm ngộ kiếm đạo của Độc Cô Cầu Bại lại thêm lý niệm võ học của Độc Cô Cửu Kiếm. Dương Quá sau vài năm nghiền ngẫm rốt cuộc thông suốt toàn bộ. Đột phá từ ngũ tuyệt đỉnh phong lên hàng đế vị. Sau này Dương Quá liền tìm một kiếm đạo thiên tài mà truyền lại Độc Cô Cửu Kiếm. Bản thân Dương Quá cùng Long Nữ căn bản không ham thế tục quyền thế. Không muốn nhiễm khói lửa nhân gian liền lựa chọn đến Trung Nam Sơn. Hai người lập ra cổ mộ, rời khỏi giang hồ, về phần Độc Cô Cửu Kiếm để lại. Trải qua không biết bao nhiêu năm tháng. Rốt cuộc rơi vào tay một thiếu niên trẻ tuổi họ Phong. Là người phái Hoa Sơn. Tất nhiên đây là chuyện trăm năm sau. Khi mà nhà Nguyên đã mất, nguyên do nhà Nguyên mất cũng không khác gì lịch sử. Nhà Nguyên bị diệt, nhà Minh lên thay, Chu Nguyên Chương lên ngôi hoàng đế. Chu Nguyên Chương trở thành hoàng đế nguyên nhân lớn nhất là nhờ Minh giáo của Trương Vô Kỵ. Minh giáo Ba Tư bị diệt, Ba Tư cũng diệt quốc. Không cần nói cũng biết Minh giáo tàn dư thù hận nhà Nguyên ra sao. Tàn dư của Minh giáo toàn bộ chuyển về Trung Nguyên, ẩn thân Trung Nguyên mà đối phó nhà Nguyên. Dĩ nhiên đây cũng là một câu chuyện dài. Một câu chuyện với sự xuất hiện của Trương Tam Phong, Trương Vô Kỵ, Triệu Mẫn, Chu Chỉ Nhược, Phiên Ngoại 4, Võ Đăng cùng Nga Mi. Tại cổ mộ, Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ có 3 đứa con, một nam cùng 2 nữ. Dương Quá họ Dương nhưng phụ thân Dương Quá là Quách Tĩnh. Bản thân Dương Quá cũng là Kỳ Hoa. Dương Quá hiểu họ Dương của mình là từ đâu. Hiểu suy nghĩ của phụ thân từ đó 3 đứa con. 2 đứa liền lấy họ Quách, 1 đứa liền lấy họ Dương. Tại Trung Nam Sơn sau này, Quách Dương là 2 đại tộc nhưng lại cùng một gốc. Quách Dương vốn là 1, lại nói tới con của Dương Quá cùng Long Nữ. Con gái út của 2 người họ Quách, tên một chữ Tương, Quách Thương sau này có dịp rời Trung Nam Sơn lên Thiếu Lâm tự. Vô tình lại thấy Hà Túc Đạo tiến Thiếu Lâm, nàng đương nhiên cũng thấy Giác Viễn chiến Hà Túc Đạo. Sau đó nàng nhìn tận mắt rất nhiều chuyện, đặc biệt là lúc Thiếu Lâm tự trách tội Giác Viễn làm mất kinh thư. Trách tội Giác Viễn học trộm võ công, trách tội Trương Quân Bảo học trộm võ công, Quách Thương được Dương Quá nhất mực yêu thích. Có thể nói nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, nàng xinh đẹp như mẹ, thông minh như cha đồng thời cũng tà khí như cha. Nàng sao chấp nhận việc Thiếu Lâm tự làm, nàng liền náo, liền ngăn cản Thiếu Lâm tự cao tăng. Võ công của Quách Thương khi đó còn chưa thể gọi là cao thủ nhưng tuyệt học cổ mộ khi đó chính là tinh hoa của toàn bộ thế giới Kim Dung. Có Độc Cô Cửu Kiếm, có Dịch Cân Kinh, có Cửu Âm Chân Kinh. Hàng Long Thập Bát Trưởng, Đà Cầu Bổng, Thiên Sơn Lục Dương Trưởng, Thiên Sơn Chiết Mai Thủ, Bát Hoàng Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công. Cổ Mộ Võ Học, Lăng Ba Vi Bộ, Bắc Minh Thần Công, gần như tinh hoa võ học bản thân Cổ Mộ không thiếu một quyền. Quách Thương chỉ bằng Lăng Ba Vi Bộ cùng thân pháp Cổ Mộ liền thật sự mang được Giác Viễn chạy ra ngoài. Nàng cực kỳ thông minh, nàng biết mang quân bảo đi thì Giác Viễn chỉ sợ vẫn chết. Chỉ có mang Giác Viễn đi, Thiếu Lâm vì ngại mặt mũi liền sẽ cho người truy theo Quách Thương cùng Giác Viễn. Bản thân quân bảo còn nhỏ cùng lắm chỉ bị giam lòng. Nàng vừa chạy vừa để lại ám hiệu cầu cứu phụ thân. Rốt cuộc đánh nhỏ thì lớn đến, hai vợ chồng Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ đều là đế vị cao thủ. Bất cứ ai trong hai người cũng đủ sức náo đổ Thiếu Lâm huống gì cả hai cùng đến. Thiếu Lâm tự bị đánh đến sức đầu mẻ chán, hai vợ chồng Quá Long thực sự đã vô địch thiên hạ. Đấy là chưa nói hai người còn song kiếm hợp bích thuật căn bản không dùng. Quách Thương an toàn, Giác Viễn an toàn nhưng quân bảo thì không như thế. Bản thân quân bảo không chết nhưng mà đã bị phế võ công. Gần như phế nhân, Quách Thương bạo nộ, tất nhiên nàng bạo nộ căn bản không tính. Quan trọng là Dương Quá nộ. Dương Quá làm người tà khí vô cùng. Làm việc vốn theo sở thích. Thế là Dương Quá liền phế võ công bảy vị cao thủ mạnh nhất Thiếu Lâm thời đó rồi nghênh ngang rời đi. Trương Quân bảo con đường sau này cũng sẽ không thật sự phế. Bằng võ học Cổ Mộ lưu trữ còn sợ gì sao? Trương Quân bảo ở lại Cổ Mộ 3 năm, không chỉ thương thế khỏi hết, võ công đại tiến mà còn mang theo tâm của Quách Thương ra ngoài. Sau đó Dương Quá cho dù đau lòng cũng vẫn để con gái yêu theo Trương Quân bảo hành tẩu giang hồ. Trương Quân bảo cùng Quách Thương trở về gặp Giác Viễn. Với Trương Quân bảo thì Giác Viễn như người cha vậy, mang theo người yêu đến gặp phụ thân tất nhiên là bình thường vô cùng. Tại đây Trương Quân bảo cùng Quách Thương đều được truyền thừa toàn vẹn Cửu Dương Thần Công. Nhiều năm sau, cái tên Trương Quân bảo đã biến mất, thế nhân chỉ biết đến Trương Tam Phong. Hai vợ chồng Trương Tam Phong cùng Quách Thương thành lập ra võ đăng hơn nữa tại đời của hai người. Cả hai thực sự cũng được coi là vô địch thiên hạ. Sau cặp vợ chồng Kiều Phong A Châu cùng Dương Quá Tiểu Long Nữ, thế gian lại có một cặp vợ chồng mà hai người đều là đế vị. Võ đăng hình thành đương nhiên cũng phải có Nga Mi. Nga Mi tổ sư là một nhân vật thần bí. Nàng là truyền nhân Linh Thứ Cung. Sau đó không biết vì sao lại thành lập chi nhánh Linh Thứ Cung ở trên Nga Mi Sơn. Vì Linh Thứ Cung chỉ nhận nữ, Nga Mi tất nhiên cũng chỉ nhận nữ. Thân phận Nga Mi tổ sư cực kỳ thần bí. Nàng cũng rất ít khi đi lại trên giang hồ. Chỉ nghe nói nàng họ Chu. Nữ tử họ Chu là người Linh Thứ Cung mà Linh Thứ Cung cùng Cổ Mộ đi lại phi thường gần. Nàng với Quách Thương lại là đồng lứa. Thân như chị em, hai người trong một lần bàn luận võ học. Dựa vào sở học cả hai liền phối hợp với nhau sáng tạo Nga Mi Cửu Dương Công cùng Nga Mi Kiếm Pháp. Đây cũng là cơ sở của Nga Mi Phái. Tất nhiên ban đầu Nga Mi Phái không gọi là Nga Mi. Nó gọi là Trung Nguyên Linh Thứ Cung. Qua thời gian, cái tên này quá dài lại thêm phái này lập ở Nga Mi rốt cuộc cũng đổi về cái tên Nga Mi. Nga Mi cùng võ đăng liền song song tồn tại hơn nữa hai phái quan hệ phi thường gần. Truyền thừa từ năm này qua năm khác, rất nhiều năm sau hai phái vẫn còn tồn tại ở hậu thế. Cùng Thiếu Lâm tồn tại, đặc biệt là võ đăng đã hoàn toàn không thua kém gì Thiếu Lâm. Thiếu Lâm căn bản không thể một nhà độc đại. P.S. Chương này tác chỉ cố gắng cho cái kết viên mãn nhất của các nhân vật trong thế giới này thôi. Trừ Hư Trúc vì tác thuộc dạng anti thanh niên này, cách chương.